Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Chính Tứ Tước. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã liều mạng để có thể là người trụ lại sau cùng để lấy được cái chức vụ là tân khu trưởng của tân khu sao hỏa khu vực khai thác thần binh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Đợt khảo hạch tân khu sao hỏa đã tiến hành đến lúc này, tạo thành rung động cực lớn và vô cùng khó quên đối với dân chúng liên bang. Gần như toàn bộ quá trình Vương Bảo Nhạc đều thu hút mọi ánh nhìn, từ khi vừa ra sân đã hấp dẫn vô số ánh mắt dõi theo, lại còn kéo dài đến tận phút cuối. Với dân chúng liên bang mà nói thì bây giờ họ đã hiểu nhiều hơn về Vương Bảo Nhạc. Bọn họ thấy một tên béo tự đào hố chôn mình, thấy một pháp binh tu mánh lới dùng loa để đối kháng với thú triều. Lại thấy một tên mặt dày, hay nói thầm, lại còn thích đá con lừa. Cũng thấy một kẻ gan dạ hơn người, một mình đối kháng với cả đàn hung thú, còn chém bay đầu của con cầm đầu. Cũng thấy được một thân ảnh kinh thiên, dựa vào thần thông kỳ dị chấn nhiếp thú triều, đồng thời còn có cả màn bùng nổ đầy kinh diễm của bất diệt thành nữa. Cuối cùng chính là một Vương Bảo Nhạc vứt bỏ cả thẻ truyền tống, tìm đường sống trong chỗ chết, để lại ấn tượng khó phai trong lòng họ. Lúc này sự tàn nhẫn của Vương Bảo Nhạc cũng hoàn toàn bộc lộ trước mặt dân chúng liên bang, không chỉ khiến họ giật mình mà ngay cả cường giả của các thế lực khác cũng phải im lặng. Trong lòng những cường giả này đa phần đều nghĩ không đến lúc cùng đường thì đừng nên trêu chọc tới kẻ này. Cùng lúc đó bọn họ cũng nhớ tới sự kiện mặt trăng, cho dù lúc trước bọn họ cũng có chút ý kiến và không tin vào những gì mà Vương Bảo Nhạc đã làm ở mặt trăng, nhưng nay kết hợp hai sự kiện lại với nhau, bọn họ cũng có nhận thức sâu sắc rằng Vương Bảo Nhạc này là kẻ dám liều mạng. Nếu chúng lúc Thái Bình thịnh thế thì loại người này hoặc là chết hoặc là chỉ có thể ẩn nhẫn cả đời. Nhưng nay là kỷ linh nguyên, hắn nhất định sẽ trở thành hùng. Nếu như lúc này Vương Bảo Nhạc vẫn không có thành tựu gì thì thôi, nhưng nay hắn đã thắng cuộc, chắc chắn trở thành khu trưởng của tân khu sao hỏa. Chức vụ chính tứ tước kia khiến hắn trở thành một nhân vật không tầm thường. Một khi hắn thành công kết đan thì nhất định sẽ có mặt trong hàng ngũ đại nhân vật của liên bang. Trong lúc người dân toàn liên bang đều cảm khái không thôi, khi thấy Lý Di truyền tống rời đi thì Vương Bảo Nhạc chẳng kịp mừng rỡ, cũng không rảnh mà đứng đó thở dốc, hắn vội vàng lùi lại, miệng thì hét to, vực chủ cứu mạng. Tiếng hét quá bất ngờ và cũng rất chói tai, đồng thời hắn lại chạy trốn rất nhanh, tốc độ hơn hẳn trước kia, vừa chạy vừa hét toáng lên, mau cứu ta đi, ta là khu trưởng tân khu, ta mà chết thì sao hỏa sẽ mất mặt lắm, vực chủ mau mau cứu mạng à. Cảnh tượng này khiến cho dân chúng liên bang còn đang cảm khái phải đần thộn mặt ra, nét mặt cương cứng, tất cả đều có chung một cảm giác rất chi là đậu xanh rau muống. Một giây trước Vương Bảo Nhạc còn ra vẻ tàn nhẫn, thấy chết không sờn khiến họ rung động vô cùng. Nay lại... Thế cho nên mọi người cảm thấy không thể quen nổi với cái màn lật mặt quá nhanh của hắn. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc thấy con hung thú kết đan kia vẫn đuổi giết không tha thì hoảng hồn, vừa điều khiển trang sách nện xuống để tự bạo ngăn cản nó, đồng thời cũng kéo con lừa qua, nhảy phốc lên lưng nó. Con lừa thì đã quen rồi, bốn chân ra sức chạy thật nhanh, nhưng dân chúng liên bang thì không biết chuyện này, nên khi thấy xong thì ngớ người ra. Với cái thân hình mà Vương Bảo Nhạc vẫn tự cho là mi nhon kia, vừa ngồi lên một cái gần như là không trông thấy con lừa đâu nữa. Ôi, tội cho con lừa quá. Dân chúng liên bang lập tức dở khóc dở cười, ai nấy đều sinh ra cảm giác quái lạ đến khó tả. Chính bọn họ cũng không ý thức được là dù trước đó họ rất bội phục và kính nể Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng theo bản năng cảm thấy hắn rất xa vời. Nhưng thấy Vương Bảo Nhạc la hét xin cứu mạng và bắt nạt con lửa như thế thì họ lại sinh ra cảm giác thân thiết, lẫn quen thuộc khi thấy đám giặc con nhà hàng xóm. Bọn họ rất thích tên béo này. Vực chủ sao hỏa cũng dở khóc dở cười, muốn cứu mượn một chút để trừng phạt Vương Bảo Nhạc một phen. Dù sao thì chuyện này cũng được livestream khắp liên bang. Tên này vừa khóc la cầu cứu như thế cũng khiến cô phải thấy mất mặt. Ít nhiều gì hắn cũng là khu trưởng tân khu sao hỏa, quan viên chính tứ tước của liên bang cơ mà. Đại thụ cũng rất hả hê khi thấy cảnh này, trong lòng cũng khó chịu thầm nghĩ, Vương Bảo Nhạc chết quách luôn cho rồi. Nhưng khi nghĩ đến sức mạnh trái cây trong người Vương Bảo Nhạc thì hắn lại xoắn suýt, thầm nghĩ tên Vương Bảo Nhạc này sống thì mình bực mà chết. À sống thì mình bực mà chết thì mình lại khó chịu, cái thứ gì không biết. Đại thụ hừ lạnh một tiếng, vực chủ sao hỏa cũng quyết định, đang định cứu muộn một chút, nhưng đúng lúc này nhẫn chuyển âm của cô lại vang lên. Vực chủ Sao Hòa cúi đầu xem thử, bất đắc dĩ, sau đó cảm khái trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đang hoảng hốt vỗ mông con lừa, la hét bảo nó chạy nhanh lên trong màn hình. Trong lòng thầm càm ra mấy câu rồi mới giơ tay phải lên, dùng quyền khống chế trận pháp Sao Hỏa của mình để đưa toàn bộ cao tầng Sao Hỏa, bao gồm cả đại thụ đang có mặt trong trung tâm chỉ huy này đi. Khi xuất hiện lại thì đã có mặt giữa không trung của tân khu Sao Hỏa. Vực chủ vừa xuất hiện lập tức búng tay một cái, phong ấn trên hang thần binh lập tức bộc phát ánh sáng chói mắt, từng tia sáng bắn ra bốn phương. Nơi nó đi qua, tất cả hung thú đều bị bắn xuyên qua người mà chết, đến cả hung thú kết đan đang đuổi theo Vương Bảo Nhạc cũng không tránh thoát khỏi kiếp nạn. Dù sao thì nó cũng chỉ là kết đan sơ kỳ, lại bị phóng xạ từ hang thần binh ảnh hưởng nên không có linh trí gì cả. Nó chẳng có khả năng chống cự trước sức mạnh của trận pháp nên bị những tia sáng bắn xuyên qua người. Chỉ trong vài giây đồng hồ, tất cả hung thú có mặt trên chiến trường đều chết hết. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì mừng rỡ. Sau khi dừng lại thì cân nhắc xem có nên thể hiện vẻ oai phong của mình hay không. Bỗng nhiên phong ấn hang thần binh lại phát ra một tiếng gầm khiến trời long đất lở. Trong tiếng gầm lớn này có thể thấy phong ấn hang thần binh đột nhiên nhô lên, lộ ra một gương mặt khổng lồ. Sau khi gương mặt này xuất hiện thì lại có một cỗ khí tức kinh người phát ra. Khí tức này khiến Vương Bảo Nhạc biến sắc, hai chân như nhũn ra, con lừa cũng run rẩy thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống. Vương Bảo Nhạc tim đập thình thịch bởi vì hắn cảm nhận thấy khí tức này còn cao hơn cả đại thụ, thậm chí là cao hơn cả Đoan Mộc Tước. Chẳng lẽ là Nguyên Anh sao? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, toàn thân run nhẹ, gương mặt dữ tợn kia nhô lên, dán sát vào phong ấn như muốn lao ra ngoài, nhưng vẫn bị ngăn cản lại. Lúc này mới in rõ hình dạng ngũ quan của nó lên màn phong ấn. Giữa không trung, đại thụ cũng biến sắc, mặc dù đã biết một vài điều cơ mật về phong ấn thần binh, nhưng lúc này hắn vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của hang thần binh. Phía cao tầng Sao Hỏa cũng phải nghiêm mặt, chỉ có vực chủ Sao Hỏa là bình tĩnh như thường, cúi đầu nhìn gương mặt nhô lên dưới phong ấn một cái. Ô chẳng hề lộ vẻ gì, trực tiếp bấm niệm pháp quyết chỉ tay một cái. Phong ấn thần binh phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó chấn áp gương mặt kia lần nữa, ngay cả tiếng gầm cũng từ từ biến mất. Mãi cho đến khi tất cả bình yên trở lại, trong lúc tim Vương Bảo Nhạc và bao người theo dõi vẫn còn đập rộn lên do gương mặt kia xuất hiện, vực chủ Sao Hỏa mới thản nhiên cất lời trong những phút giây sau cùng của đợt livestream, toàn liên bang này tựa như nói lên ý chỉ của Sao Hỏa vậy. Tân khu Sao Hỏa hôm nay chính thức thành lập. Vương Bảo Tọa, bản tọa nhận sắc phong của liên bang, thay liên bang chấn thủ Sao Hỏa. Từ tòng tam tước đổ xuống thì Sao Hỏa có thể toàn quyền bổ nhiệm. Này, bổ nhiệm ngươi nhận chức khu trưởng của tân khu Sao Hỏa, chức vụ chính tứ tước. Mong ngươi đừng phụ niềm tin của liên bang và Sao Hỏa dành cho ngươi, cống hiến hết mình để xây dựng tân khu Sao Hỏa này. Sau khi vực chủ lên tiếng tuyên bố, hốt toàn bộ người dân liên bang đều nghiêm túc hẳn lên. Phàm là những người có chút hiểu biết về hệ thống liên bang thì đều hiểu rõ, từ nay về sau, Vương Bảo Nhạc này sẽ là một ngôi sao sáng, từ từ lên cao trong chính đàn của liên bang. Hơn nữa, hắn còn là một nhân vật nắm thực quyền trong liên bang. Chức vụ của hắn không phải là trợ thủ của bộ ngành nào cả, mà là khu trưởng của tân khu Sao Hỏa, nơi mà sau này tất cả thế lực trong liên bang đều phải nhòm ngó. Cùng lúc đó, dù biết rõ là mình sẽ được nhậm chức chắc rồi, nhưng chính tai nghe được vẫn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tinh thần lâng lâng, sau đó lan tỏa khắp toàn thân. Hai mắt quán sáng rực lên, như tinh tú vậy, kích động xen lẫn hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, lớn tiếng nói, tuân lệnh. Trong lúc muôn người theo dõi, việc khu trưởng của tân khu được xác định cũng được truyền thông toàn liên bang bùng nổ. Dù lúc khảo hạch diễn ra thì họ đã đưa tin không ít, nhưng nay lại ra sức tuyên truyền, giúp cho khá nhiều dân chúng không xem livestream cũng đều biết đến tên của Vương Bảo Nhạc. Trong thành Phượng Hoàng, cha mẹ của Vương Bảo Nhạc đều không theo dõi, nhưng ngay khi khảo hạch kết thúc thì nhẫn truyền âm của cả hai đã bị gọi đến phát nổ. Thành chủ thành Phượng Hoàng còn tự mình đến thăm hỏi, thái độ của ông lúc trước vốn đã rất tốt, nhưng nay lại càng thay đổi hẳn. Mặc dù là chưa đến mức nịnh nọt, nhưng vừa hỏi han ân cần, lại có phần câu nệ trước mặt cha mẹ của Vương Bảo Nhạc, bởi vì bây giờ đã khác xưa. Vương Bảo Nhạc có tu vi đủ để áp đảo ông, mà tước vị của hắn cũng ngang hàng với sếp của sếp mình. Thậm chí nếu không phải ông là thành chủ thành Phượng Hoàng, thì e là còn chẳng có tư cách đến để mà bái phỏng. Ông lại hiểu rõ chức vụ lẫn quyền lực của khu trưởng tân khu Sao Hỏa này. Có thể nói đây chính là chức vụ đứng đầu trong chính tứ tước của toàn liên bang. Ban đầu cha mẹ của Vương Bảo Nhạc cũng bị dọa cho ngơ ngác. Sau khi biết rõ nguyên nhân, mặc dù họ cũng rất mừng rỡ, nhưng phần nhiều lại là lo lắng. Tuy nhiên cả hai cũng hiểu, Kể từ khi Vương Bảo Nhạc đậu vào đạo viện Phiêu Miễu thì hắn đã có con đường riêng của mình. Mặc dù hai ông bà cũng rất lo lắng nhưng chỉ có thể giấu kín trong lòng, không muốn là Vương Bảo Nhạc phải lo lắng cho họ. Đồng thời theo thân phận lẫn địa vị của Vương Bảo Nhạc được đề cao, đội khảo cổ của cha hắn cũng lập tức quyết định bổ nhiệm cha của Vương Bảo Nhạc trở thành lãnh đạo chính của đội khảo cổ. Đồng thời mẹ của Vương Bảo Nhạc cũng được thành chủ hạ lệnh chuyển đến bộ ngành khác làm công việc nhẹ nhàng hơn, lại có quyền to. Nếu có vấn đề gì thì không cần bà phải đứng ra giải quyết. Sau khi bình tĩnh lại, cha mẹ của Vương Bảo Nhạc lại ngồi xuống bàn bạc với nhau. Thằng nhóc này cũng không thể như thế mãi được. Lần sau nó mà về thì tôi phải bắt nó đi xem mặt mới được. Đúng rồi, tôi thấy con gái nhà lão Hoàng cũng được đấy. Ông ấy cũng nhắc khéo với tôi mãi. Thế là hai người hạ quyết định với nhau. Đồng thời, lúc mà lệnh nhậm chức được tuyên bố thì toàn bộ đạo viện Phiêu Miễu lại phát ra tiếng hoan hô cực lớn. Đối với đảo Hạ Viện mà nói thì Vương Bảo Nhạc chính là một truyền kỳ, cũng là mục tiêu phấn đấu mà ai cũng sùng bái. Đến nay các lão sư trong đảo Hạ Viện thường hay lấy mấy câu chuyện của Vương Bảo Nhạc ra kể để khuyến khích học sinh. Mặc dù phản ứng của đảo Thượng Viện không khoa trương bằng, nhưng tiếng hoan hô nhiệt liệt vẫn vang lên không ngừng. Dù sao thì lần này mọi người cũng đều bất mãn không phục, dựa vào cái gì mà bốn đạo viện phải ủng hộ Lý Di mà không chọn Vương Bảo Nhạc kia chứ? Luận về tu vi, chiến lực, công lao, có cái nào mà Vương Bảo Nhạc không hơn hẳn Lý Di? Nhưng đạo viện Phiêu Miễu chỉ có một phiếu, không thể xoay chuyển tình thế, cuối cùng đành phải theo ba đạo viện còn lại ủng hộ Lý Di. Nhưng lần này, Vương Bảo Nhạc lại nghịch tập một người một lửa, đè bẹp tất cả các ứng cử viên khác, thành công trở thành khu trưởng của Tân Khu. Việc này khiến cho học sinh trong đạo viện Phiêu Miễu cảm thấy hãnh diện lây, cả tông chủ Phiêu Miễu cũng hả dạ vô cùng, đến cả thái thượng trưởng lão ít mang thế sự cũng phải mỉm cười hài lòng. Chắc Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng nhắn tin chúc mừng Vương Bảo Nhạc. Triệu Nhã Mộng còn nói với hắn là nếu hắn gặp khó khăn gì thì cứ việc nói ra, mọi người có thể cùng nhau nghĩ cách. Ví như lần khảo hạch này vậy, nếu mà Vương Bảo Nhạc cần thì cô và Chắc Nhất Phàm cũng có thể nghĩ cách giúp đỡ. Vương Bảo Nhạc cảm động không nói nên lời, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Trên đường quay về thành, hắn liên tục trả lời truyền âm, đồng thời cũng nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân ban đầu vô cùng kích động, nhưng nghĩ đến chuyện đánh cược của mình thì ngẩn ra. Sau khi tính toán thử, mặc dù hắn vẫn lời không ít tiền nhưng lại thấy tiếc của đến xanh cả ruột, thầm nghĩ nếu như mình đặt hết cho Vương Bảo Nhạc thì lần này giàu to rồi. Trong quá trình truyền âm và trả lời liên tục này, khí cầu mà Vương Bảo Nhạc đang ngồi cũng quay về thành thực dân sao hỏa. Chẳng biết có phải là do vực chủ cố ý hay không mà chẳng cho hắn được hưởng đãi ngộ truyền tống về thành, nên hắn chỉ có thể ngồi khí cầu mà thôi. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không phải kẻ hạc hỏi cho nên cũng tha thứ cho hành vi sơ sót này của vực chủ. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi bước xuống khí cầu, quay về học viện Đạo Lam. Vừa bước vào thì hắn đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các học tử, trong lòng thầm đắc ý cho nên lại nói vài câu, sau đó lại hàn huyên với mấy người Lâm Thiên Hạo một lúc, lúc này mới dẫn theo con lửa quay về phòng mình. Hắn biết nếu như đã được bổ nhiệm thì sắp tới mình sẽ chờ vực chủ sao hỏa triệu kiến, nên đã bắt tay vào việc chuẩn bị chuyện kiến tạo tân khu sao hỏa. Trên đường quay về, hắn cũng nhận được truyền âm của vực chủ sao hỏa, căn dặn hắn phải nhanh chóng bàn giao công việc hiện tại lại, giao luôn cả việc chọn ứng cử viên cho chức viện trưởng học viện Đạo Lam kế tiếp cho hắn. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đã chọn được người cho chức vụ viện trưởng ở nhiệm kỳ sau, người này đương nhiên phải là Lâm Thiên Hạo. Mặc dù Lâm Thiên Hạo rất thích hợp, nhưng Vương Bảo Nhạc hoàn toàn có thể sắp xếp chức vị này cho các đàn em của mình ở đạo viện Phiêu Miễu, khiến cho đạo viện Phiêu Miễu nắm vững học viện Đạo Lam đang trên đà phát triển của sao hỏa. Nhưng mà làm thế thì không được hay cho lắm, đồng thời cũng khiến Vương Bảo Nhạc bị người khác bất mãn, cho nên hắn lập tức chọn Lâm Thiên Hạo. Đây xem như là hắn đang báo đáp lại Lâm Hữu đã giúp mình trong quá trình cạnh tranh để trở thành ứng cử viên. Đồng thời cũng là do giao tình và khả năng phối hợp ăn ý giữa hắn và Lâm Thiên Hạo gần đây. Sau khi nghỉ ngơi và khôi phục, Vương Bảo Nhạc gọi Lâm Thiên Hạo đến để nói về chuyện này. Khi rời khỏi, trong mắt Lâm Thiên Hạo đầy vẻ kích động, mặt mày đỏ rực lên, vô cùng hưng phấn. Hắn cũng thầm cảm kích và cảm khái những gì cha mình nói quả nhiên là không sai. Thật ra lần này Lâm Thiên Hạo cũng có tư cách đi tranh giành vị trí ứng cử viên, nhưng sau khi Lâm Hữu cân nhắc kỹ càng xong thì bảo hắn đừng có tranh. Hơn nữa còn nói với hắn, Vương Bảo Nhạc là người tri ân đổ báo, nếu còn không đi tranh, một khi hắn thành công trở thành khu trưởng, nhất định sẽ không quên sự giúp đỡ của Lâm gia chúng ta. Tuy rằng khả năng Vương Bảo Nhạc thất bại cũng là rất cao, nhưng dù có thất bại thì cũng vẫn sẽ nhớ chỗ tốt của Lâm gia. Nhưng nếu Lâm Thiên Hạo đi tranh đoạt, Nếu thắng thì cũng thôi, một khi thua thì chỉ có thể cuốn gói rời khỏi Học viện Đạo Lam. Có thể nói trong lòng Lâm Hữu đã có suy tính rõ ràng, dùng đến chỉ một trong những suy nghĩ. Sau khi Lâm Thiên Hạo rời khỏi, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức nghiêm mặt lại ngồi trong văn phòng, mở thẻ truyền âm ra. Nơi này có một phần tài liệu tuyệt mật mà vực chủ Sao Hỏa đã cho hắn. Phần tài liệu tuyệt mật này cần người có được chức vị ít nhất là tổng tam tước mới được xem. Vương Bảo Nhạc vốn là chưa đủ, nhưng nay hắn là khu trưởng của tân khu, thân phận địa vị khác hẳn, cho nên hắn mới được đặc cách xem qua phần tài liệu này. Tài liệu này nói về hang thần binh cùng với việc tại sao phải xây dựng thành trì và tạo ra tân khu ở đó. Hang thần binh là do Khổng Đạo phát hiện ra từ mấy năm trước, sau đó báo cáo lại với Sao Hỏa. Trước khi hắn phát hiện ra thì đến cả trận pháp Sao Hỏa cũng khó mà nhận ra được. Sau khi Khổng Đạo báo cáo lên, dẫn đến việc liên bang cực kỳ xem trọng, vực chủ Sao Hỏa cũng tự mình nhiều lần xem xét, cuối cùng hợp sức với cường giả của khắp liên bang tiến hành đợt khai thác bí mật đầu tiên. Lần khai thác này khiến họ biết rõ đây là một cái hang cực sâu, xuyên thẳng vào lòng đất. Dù là dùng nhân lực thần thông hay khoa học kỹ thuật cũng khó mà điều tra được độ sâu cụ thể của nó. Lần đó cường giả liên bang không thể tiến được vào nơi sâu nhất. Sau khi đối kháng với vô số thú triều thì họ lại bị ngăn lại bởi một bức tường. Bức tường này về sau được gọi là bức tường thần binh. Vách tường này vô cùng lạnh lẽo, mọi người liên thủ cũng khó mà đánh thủng được nó, trừ khi là tổng thống liên bang cầm thần binh trong tay. Nhưng họ cũng cảm nhận được ở trong bức tường này tràn ngập sức mạnh của thần binh. Nếu như cưỡng chế đánh vỡ thì nhất định sẽ rơi vào cục diện thần binh phải đối kháng với nhau. Nếu như vậy thì sẽ khiến cho Sao Hỏa phát sinh ra biến hóa cực lớn, thậm chí là vỡ nát cũng không biết chừng. Một khi bùng nổ sẽ tạo thành thương vong nặng nề. Dù Tổng thống Liên bang có thần binh trong tay cũng sẽ bị phản chấn. Thần binh hẳn là không sao, nhưng hắn thì lại có nguy cơ bị đánh thành tro bụi. Liên bang sẽ không thể gánh nổi cái giá này, và vực chủ Sao Hỏa cũng không thể chấp nhận, cho nên mới phải dừng lại. Vốn dĩ là sau khi kế hoạch bị dừng lại thì việc khai thác của Sao Hỏa cũng phải ngưng, đợi điều kiện của liên bang phát triển hơn sẽ đến đây khai thác thêm lần nữa. Thời gian dự tính ít nhất cũng phải hơn 30 năm, nên sau khi lui ra họ đã bố trí một cái phong ấn ở đây, ngăn cản đàn thú triều do phóng xạ của thần binh tạo thành lao ra ngoài, khiến nó trở lại như cũ. Nếu như không có màn xương đỏ bao phủ cả nửa Sao Hỏa thì việc này sẽ còn tiếp tục bị gác lại. Nhưng có sự xuất hiện của màn xương đỏ và ngôi làng quỷ dị kia cùng với thi thể trong hang máu đó, sau khi cao tầng Sao Hỏa nghiên cứu kỹ càng xong thì tất cả manh mối lại chỉ về hướng hang thần binh. Bọn họ cũng đã chứng thực được một việc là do phong ấn hang thần binh ngăn cản phóng xạ bên trong phát ra ngoài, khiến cho áp lực bên trong quá lớn mới tạo thành màn xương đỏ. Ngôi làng quỷ dị kia thì tất cả cường giả liên bang đều không có manh mối, nhưng chắc là có liên quan tới thần binh Sao Hỏa. Bọn họ có lý do để tin rằng nếu cứ tiếp tục phong ấn sẽ khiến Sao Hỏa sau này xuất hiện thêm nhiều hang động mới. Dựa vào kết quả thôi diễn thì thời gian có lẽ chỉ cỡ 10 năm mà thôi. Một khi như vậy chẳng những không cách nào khai thác mà còn tạo thành nguy hiểm cho Sao Hỏa. Nên sau khi cân nhắc và phán đoán, vực chủ Sao Hỏa đã cho ra một kế hoạch mạo hiểm. Ấy chính là tu kiến một cái trận pháp khổng lồ bên ngoài phong ấn của hang thần binh. Trận pháp này đã có hai tác dụng. Một là định kỳ thả thú triều ra để mà tiêu diệt, dùng cách này hòng giảm bớt áp lực trong hang, đồng thời cũng có thể cung cấp thêm nhiều tài liệu cho Sao Hỏa, vừa có thể nghiên cứu lại vừa có thể theo dõi sát sao những biến hóa của hang thần binh. Mà tác dụng còn lại mới là điểm quan trọng nhất, ấy chính là dùng sức mạnh của trận pháp để ăn mòn bức tường kia. Trải qua nghiên cứu của vực chủ Sao Hỏa, nếu dùng cách này thì có lẽ chỉ cần 10 năm là có thể mài mòn bức tường băng hàn kia, đến mức không cần dùng tới thần binh, chỉ cần tập trung cường giả kết đan của liên bang là có thể hợp lực đánh thủng nó. Nên vực chủ Sao Hỏa mới trình bày kế hoạch này cho liên bang. Trải qua sự điều tra và nghiên cứu, luận chứng, cuối cùng liên bang thông qua cho phép vực chủ Sao Hỏa xây dựng đại trận bên ngoài hang thần binh. Tên của trận pháp này gọi là dưỡng khí hồn linh trận. Trận pháp này có uy lực kinh người. Khi cổ kiếm đồng xanh đến đây, nó đã được phát hiện trên cùng một mảnh vỡ có ghi chép dưỡng khí quyết, có thể xem như trận pháp phối hợp cùng với nó. Trận pháp này có một đặc điểm, ấy chính là người tu luyện dưỡng khí quyết trong trận pháp càng nhiều thì trận pháp sẽ càng mạnh. Thật ra sở dĩ dưỡng khí quyết được các thế lực cùng ra sức phổ cập, không ai từ chối, ngoài mặt là vì để dân chúng liên bang cùng luyện chế linh thạch, lấy nó làm tài nguyên và tiền tệ trong liên bang, thì nó còn có một mục đích riêng không muốn để ai biết, đó chính là góp sức cho dưỡng khí hồn linh trận. Gần như tất cả các thế lực đều dùng trận pháp này, thậm chí là sau khi một thành trì trên trái đất được xây dựng xong, đều có trận tu của liên bang đặc biệt đến bố trí trận pháp. Đại trận của đô thành liên bang, thậm chí là sao hỏa và mặt trăng, đều là dưỡng khí hồn linh trận. Có điều sau khi trải qua nghiên cứu của liên bang, thì trận pháp đã được thay đổi và điều chỉnh đôi chút, giống như là đóng mã hóa vậy, khiến cho nó dù đồng nguyên, nhưng nếu không nắm giữ hạch tâm thì vẫn là một tồn tại độc lập. Đặc tính của nó chính là dân cư tu luyện dưỡng khí quyết càng nhiều thì uy lực càng lớn. Sau khi nghiên cứu đã phát hiện ra, trận này không có ảnh hưởng gì lớn đối với dân chúng tu luyện dưỡng khí quyết, tối đa chỉ khiến họ tốn nhiều sức hơn khi dùng dưỡng khí quyết để luyện chế linh thạch mà thôi. Cho nên dân cư đã trở thành trọng điểm của liên bang. Sở dĩ sao hỏa lập thành mới xong thì di chuyển dân đến nhiều như vậy cũng là vì nguyên nhân này. Nếu như đã muốn xây đại trận bên ngoài hang thần binh, thì đương nhiên cũng phải lập lên một thành trì bên ngoài nơi đó. Sau đó thì di chuyển dân chúng liên bang đến đây với số lượng lớn. Chỉ khi nào đủ dân cư thì mới có thể chống đỡ trận pháp ở nơi này, sinh ra tác dụng đẩy nhanh quá trình mài mòn bức tường hàn băng kia để mà khai thác thần binh. Tất cả đều là tài liệu tuyệt mật, người thường không thể nào biết được. Bằng không, chỉ riêng dưỡng khí hồn linh trận đã đủ khiến cho dân chúng liên bang khủng hoảng rồi. Tuy nó không ảnh hưởng gì tới mạng sống của họ, nhưng việc tiêu hao lớn khi mà luyện chế linh thạch cũng sẽ khiến cho dân chúng bất mãn. Vương Bảo Nhạc xem xong cũng phải hít sâu một hơi. Chẳng trách, lúc trước mình dùng dưỡng khí quyết để luyện chế linh thạch lại có cảm giác linh khí thoát ra ngoài rất nhiều. Hóa ra là vì lý do này sao? Lúc trước ta còn cảm thấy thắc mắc, xây dựng tân khu thì liên quan gì đến chuyện khai thác thần binh, hóa ra nguồn cơn mọi chuyện là như thế. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình không nhẹ, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, trong đầu không khỏi sinh ra một suy nghĩ. Vũng nước của liên bang này quá sâu, càng lên cao càng biết được nhiều điều đáng sợ hơn. Liệu có thật là liên bang chưa có nguyên anh hay không đây? Thần sắc của Vương Bảo Nhạc thay đổi mấy lượt, chuyện như bất chợt nhận ra dụng ý sâu xa khác của những tri thức mà mình được học từ bé đến lớn, khiến cho lòng hắn dậy sóng hồi lâu. Sau khi tiếp nhận sự thật này, Vương Bảo Nhạc im lặng nhìn thẻ ngọc hồi lâu. Chuyện này liên bang giấu giếm rất kỹ, đồng thời đây cũng là bí mật mà các thế lực lớn khác không muốn để quá nhiều người biết. Bây giờ Vương Bảo Nhạc cũng biết chuyện này, nhưng hắn hiểu là mình không thể tiết lộ với bất kỳ ai. May mà đến nay hắn vẫn chưa nghe trong liên bang có ai bị trận pháp hút khô. Bản thân hắn cũng tự thử nghiệm, không hề thấy khó chịu gì cả. Huống hồ gì Vương Bảo Nhạc tin rằng cả tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lẫn thái thượng trưởng lão đều biết, nhưng họ vẫn lựa chọn chấp nhận và im lặng. Ít nhất thì điều này cũng chứng tỏ rằng ảnh hưởng xấu của trận pháp đối với dân chúng chỉ giới hạn ở mặt tiêu hao khi luyện chế linh thạch mà thôi. Dù sao thì bọn họ cũng đều sống trong trận pháp cả mà. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lại thở hắt ra một hơi, tiếp tục xem tài liệu. Đến nửa đêm hắn mới xem hết phần tài liệu tuyệt mật này, cũng thấy dòng cảnh báo cho tất cả mọi người, những người đã xem tài liệu là không được để lộ ra ngoài, bằng không thì sẽ xem như là phản bội liên bang. Đồng thời sau khi xem xong tài liệu này cũng sẽ tự động tiêu hủy. Nhìn thẻ ngọc trống trơn ở trong tay, Vương Bảo Nhạc nhắm nghiền hai mắt, vừa tiêu hóa nội dung của phần tài liệu này lại vừa chờ vực sủ sao hỏa triệu kiến. Ba ngày sau, trong ba ngày này Vương Bảo Nhạc chân không rời khỏi cửa, vừa chờ đợi vừa bắt đầu tu luyện. Hắn cảm giác được tu vi của mình đã sắp đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, sắp tới hắn cũng có thể thử đột phá vào trúc cơ hậu kỳ. Việc tu luyện lôi đạo sơ thiên cũng khiến hai đạo thiên lôi được nuôi dưỡng trong đùi của hắn vô cùng sung mãn, chỉ cần dùng ý niệm một cái thì sẽ có ánh chớp lóe lên trên chân. Đồng thời việc tu luyện minh pháp cũng đột nhiên tăng mạnh, mỗi một lần hắn đều cảm giác được sự tồn tại của phụ linh tử, cũng thành công ngưng tụ ra được đoàn minh hỏa thứ hai trong cơ thể. Sự tồn tại của đoàn minh hỏa thứ hai này khiến tốc độ tu luyện của Vương Bảo Nhạc tăng mạnh, đồng thời thanh liên trong cơ thể hắn cũng lớn hơn một chút, nhục thân chi lực chẳng tu luyện mấy thì cũng tự động mạnh lên. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn cảm thấy là thuật pháp mà mình tu luyện chẳng có đất dụng võ là mấy, gặp phải kẻ thù nếu một đấm mà đánh không chết thì dùng 10 đấm, 100 đấm, dù sao thì khí lực của mình cực kỳ sung mãn, lại còn khả năng khôi phục cực nhanh nữa. Tiếc nuối duy nhất của hắn chính là thần thông thi nhan của minh pháp, từ đầu chí cuối hắn vẫn không có cơ hội thi triển. Mỗi lần nhớ tới thì hắn đều thấy tay chân ngứa ngáy, rất muốn thử xem uy lực của thi nhan này ra sao. Tiếc là không có cơ hội, Vương Bảo Nhạc cảm khái. Hắn cũng không muốn bại lộ khiến người ta liên tưởng tới hang thần binh, sau đó lại bắt hắn đi mổ xẻ nghiên cứu thì bỏ cụ. Với thân phận của đạo viện Phiêu Miễu và khu trưởng Tân Khu thì hắn còn lấp liếm được việc về đạo kinh, cộng thêm minh pháp thì thể nào cũng có cả đống người chạy tới cậy miệng, bắt hắn phải khai ra đầu đuôi cớ sự. Phải thật cẩn thận mới được. Vương Bảo Nhạc cảm khái, tự cảnh tỉnh bản thân rồi tiếp tục tu luyện. Đến trưa hôm sau, Vương Bảo Nhạc đang tu luyện bỗng nhiên nhận được truyền âm, tiếng thông báo nghiêm túc của văn phòng sao hỏa vang vọng bên tai hắn. Vương khu trưởng, nửa canh giờ sau Vũ Hóa Tiên Tông sẽ rảnh một khắc, mời người đúng giờ có mặt. Nhận được thông báo từ văn phòng vực chủ sao hỏa, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ ra mặt. Mấy hôm nay trừ tu luyện ra thì hắn vẫn luôn chờ mong thông báo này. Ở những chỗ này có dịch sai, sao tự nhiên lại Vũ Hóa Tiên Tông ở đây là nào? Thực ra hôm nay hắn đã không còn là ma mới nữa, như kiểu cả mới vào cơ chế của liên bang. Hắn biết chức vụ của mình sắp giữ là cực kỳ quan trọng, bởi vì hắn sắp phải đi xây dựng cả một tân khu. Trong chuyện này cần phải có lượng vật tư và nhân lực cực lớn, cho nên vực chủ sao hỏa tất nhiên phải gọi hắn đến nói chuyện. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng một phen thì mới yên tâm được. Nay vừa nhận được thông báo thì Vương Bảo Nhạc lập tức đứng phắt dậy, đổi một bộ đồ khác, đứng trước gương ngắm nghía vuốt ve một hồi. Dù trước đó đã cảm khái cả vạn lần, nhưng nay hắn vẫn phải cảm khái thêm lần nữa. Quá mì nhon, quá đẹp trai, không biết là dung nhan tuyệt thế của ta sau này sẽ để cho em gái nào hưởng dụng đây nữa. Mang theo sự hài lòng sau khi tự luyến, Vương Bảo Nhạc rời khỏi học viện Đạo Lam, điều khiển khí cầu bay thẳng tới văn phòng của vực chủ sao hỏa. Một đường bay nhanh mà tới, chẳng bao lâu đã đến nơi. Vương Bảo Nhạc vừa bước xuống khí cầu đã thu hút sự chú ý của vô số người đang bận rộn ra ra vào vào ở đây, cả nam lẫn nữ. Mới nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, họ đã theo bản năng xoay người lại cúi đầu chào hỏi, bởi vì họ hiểu rõ tên béo này đã một bước lên trời. Nhất là có không ít nữ tu còn nhìn Vương Bảo Nhạc từ trên xuống dưới để đánh giá dung nhan tuyệt thế và thân hình mi nhon của hắn, hai mắt lóe sáng một cách bất thường. Ánh mắt này khiến Vương Bảo Nhạc vừa thấy đắc ý mà lại đau đầu nữa. Hắn cảm thấy mình không thể lạnh lùng ngầu lòi như thế được, phải để cho mọi người cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn. Cho nên một đường đi tới, phàm là cô nào xinh xinh là hắn lại chủ động chào hỏi, sau đó trao đổi số truyền âm trong vẻ kích động tột độ của đối phương. Cứ thế khi Vương Bảo Nhạc đến văn phòng của vực chủ sao hỏa thì đã lấy được số truyền âm của hơn 10 nữ tu, khiến hắn nhịn không được mà cảm khái lần nữa. Con người mà đẹp trai quá thì cũng khổ, phải hẹn với cô nào trước đây ha? Vương Bảo Nhạc rối rắm suy nghĩ, sau đó gõ cửa. Khi nghe thấy giọng nói uy nghiêm vọng ra từ bên trong thì hắn vội gạt hết mấy suy nghĩ vẩn vơ và vẻ đắc ý sẵn có lại, vẻ mặt nghiêm lại, đẩy cửa bước vào. Sau khi nhìn thấy vực chủ thì hắn lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Thuộc hạ bái kiến vực chủ đại nhân." Vực chủ sao hỏa đang cúi đầu xem hồ sơ chẳng thèm nhìn Vương Bảo Nhạc lên một cái. Đợi hắn đứng một lúc thì vực chủ mới ngẩng đầu lên nhìn một cái, thản nhiên hỏi: "Ngươi thích xin số liên lạc của các nữ tu lắm à?" Lúc nghe câu này không rõ có phải là ảo giác của Vương Bảo Nhạc hay không, hắn bỗng thấy sống lưng lạnh toát, há hốc mồm thầm nghĩ: "Đây là chuyện cá nhân của mình cơ mà, đến cả cha mẹ ruột còn không hỏi tới, sao vực chủ sao hỏa này lại để ý đến vậy? Chẳng lẽ là vực chủ có con gái rồi chấm mình làm con rẻ rồi ư?" Không biết là Vương Bảo Nhạc nghĩ gì mà mở to hai mắt, nhìn vực chủ, mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn còn xinh đẹp hơn người kia, trong lòng lại xoắn suýt không thôi. Không được, Vương Bảo Nhạc ta là người có nguyên tắc. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, đang nghĩ xem nên uyển chuyển từ chối thế nào, thì vực chủ sao hỏa bỗng hừ một tiếng. Người còn trẻ thì đừng có chần chờ do dự mãi, tính cách như vậy thì sao có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng thế này được. Vực chủ sao hỏa lạnh lùng chừng Vương Bảo Nhạc một cái. Cái chừng mắt này khiến Vương Bảo Nhạc giật thót, hắn biết rõ đây không phải ảo giác mà thực sự cảm nhận được có sát khí. Toàn thân hắn run lên, lập tức lấy thẻ ngọc truyền âm ra, xóa hết số liên lạc của các nữ tu mà mình đã trao đổi khi nãy, ngay trước mặt của vực chủ sao hỏa. Thấy Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh, lại biết hối cải như vậy, mặc dù vực chủ sao hỏa vẫn còn bất mãn một chút nhưng cũng chẳng nói thêm gì nữa. Dù sao thì đây cũng xem như biểu hiện của việc lãng tử hồi đầu, nên chẳng nói tiếp về đề tài này nữa mà bàn thẳng vào việc chính. Về việc xây dựng tân khu, cả liên bang lẫn sao hỏa đều sẽ cho một lượng tài nguyên nhất định, nhưng ta có thể nói rõ cho người biết, với khả năng tài chính của sao hỏa thì khoản tài nguyên này sẽ không nhiều, liên bang chắc là cũng vậy thôi. Cho nên số tài nguyên này tối đa chỉ có thể giúp tân khu của người dựng được cái khung, sau này xây dựng thế nào thì kẻ làm khu trưởng như người phải tự mình nghĩ cách. Đó là vấn đề thứ nhất. Ngoài ra ta chỉ cho ngươi thời gian nửa năm mà thôi, đây là thứ hai. Thứ ba chính là nửa năm sau, tân khu sao hỏa phải tiếp nhận 100 triệu cư dân đầu tiên. Lúc đó ta cũng sẽ đến khảo sát một lượt, để xem tân khu này đã xây dựng đủ để chứa được 100 triệu người hay không. Chỉ bấy nhiêu thôi, ba ngày sau hãy mang theo tài nguyên đến đó đi. Bắt đầu, ta sẽ phân cho người 10 vạn người, dùng và chế tạo như thế nào, tự người điều hành và xử lý. Vương Bảo Nhạc, mong là ngươi đừng để cho những người dõi theo phải thất vọng. Ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi một câu, dựng nên tân khu không phải trọng điểm, khung trận pháp mới là điểm quan trọng nhất. Vực chủ Sao Hỏa nói xong thì đưa cho Vương Bảo Nhạc một tấm thẻ ngọc, bên trong có bản vẽ trận pháp tân khu Sao Hỏa. Đây là cơ mật, sau khi đưa xong cũng dặn dò Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy bản vẽ đầy đủ. Sau đó vực chủ Sao Hỏa lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, vẻ mặt bình tĩnh như thường, thản nhiên nói: lát nữa ta còn một cuộc họp, ngươi còn chuyện gì nữa không? Vương Bảo Nhạc khá hốc miệng như muốn nói gì đó, mặc dù vực chủ Sao Hỏa không hề bưng tách trà lên, nhưng hành động của cô lại khiến Vương Bảo Nhạc có cảm giác như đang tiễn khách. Hắn lập tức sút ruột. Điều đầu tiên vực chủ Sao Hỏa nói ra đã khiến Vương Bảo Nhạc phải đau đầu rồi. Tài nguyên không đủ thì hắn biết lấy đâu ra mà đắp vào, muốn đắp cũng chẳng có tiền mà đắp. Càng cần không cần phải nói tới ước hẹn nửa năm của điều kiện thứ hai và 100 triệu dân cư kia. Với những gì Vương Bảo Nhạc biết về bất diệt thành của mình, hắn hiểu muốn kiến tạo ra một tòa thành đủ để chứa tới 100 triệu người trong vòng nửa năm thì con số nhân lực vật lực thực sự là rất khổng lồ. Vực chủ, ta căn bản không thể làm được ba điều này. Thấy vậy Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột nói: đó là chuyện của ngươi, làm không được thì thay người khác lên mà làm. Vực chủ Sao Hỏa cau mày, lại càng bất mãn với Vương Bảo Nhạc hơn. Thật ra trước khi Vương Bảo Nhạc tham gia ứng cử thì ấn tượng của cô đối với Vương Bảo Nhạc không tệ lắm, nhưng nay dường như biến thành có vẻ là bắt bẻ và soi mói. Vương Bảo Nhạc đổ mồ hôi hột, trong lòng lại thấy không cam. Hắn nghĩ vị trí khu trưởng này là do mình lấy mạng ra để đổi, nếu không giữ được thì mất mặt lắm. Nhưng vực chủ Sao Hỏa đã nói rõ là không thể giúp đỡ về mặt tài nguyên được nữa. Vương Bảo Nhạc cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Hắn cố gắng động não nhớ lại mấy cái chiêu trò mình học được từ tự truyện của quan lớn. Vực chủ Sao Hỏa nhíu mày sâu hơn, đang định lên tiếng bảo Vương Bảo Nhạc lui ra thì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Vực chủ, tài nguyên không đủ cũng chẳng sao, nhưng trách nhiệm kiến thiết tân khu vô cùng trọng đại. Tuy một mình Vương Bảo Nhạc ta có thể sánh được với cả triệu người, nhưng vì không phụ lòng kỳ vọng của vực chủ, kính xin vực chủ phê chuẩn cho ta có quyền được chọn trợ thủ, mà chức vụ của những trợ thủ này là tổng tứ tước. Vương Bảo Nhạc đành phải bất chấp tất cả. Hắn nhớ tới chuyện trợ thủ mà trước đây tông chủ Đạo viện Phương Miễu Đền từng nhắc tới, lúc này thực sự không còn cách nào khác, đành phải lấy trợ thủ ra để đổi lấy tài nguyên mà thôi. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì vực chủ lại bình tĩnh nhìn hắn một lúc, sau đó hờ hững đáp: tối đa hai người. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Hắn vốn muốn nghĩ một người là khá lắm rồi, thật không ngờ vực chủ lại mở miệng cho tới hai người. Điều này khiến hắn nảy ra một ý, ra vẻ tủi thân và đáng thương mà nói: vực chủ, tân khu mà xảy ra vấn đề gì thì đều do Vương Bảo Nhạc ta phụ trách cả. Nếu đã để ta phụ trách thì cần phải có 10 trợ thủ mới đảm bảo. Được rồi, tối đa là 4 người. Vực chủ Sao Hỏa nhìn thấu tâm tư của Vương Bảo Nhạc lạnh lùng đáp, sau đó lại bổ sung thêm một câu: tựu chung thì Vương Bảo Nhạc có quyền đề cử ứng cử viên cho chức vị phó khu trưởng, nhưng cuối cùng phải do vực chủ phê chuẩn. Nói cách khác, nếu như Vương Bảo Nhạc cật lực phản đối ai đó trở thành phó khu trưởng thì người này vẫn còn khả năng như thường, mặc dù là hơi thấp một chút. Dù sao thì vực chủ Sao Hỏa cũng phải cân nhắc tới suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc nữa. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ đây là khâu quan trọng không thể thiếu, cho nên cũng chẳng kỳ kèo. Hắn biết rõ người mình đề cử thực tế chính là ứng viên chính thức. Có nhiều chuyện chẳng cần phải nói huỵch toẹt ra làm gì, cho nên trong lòng cũng thở phào một hơi. Sau khi đưa ra yêu cầu để cho Lâm Thiên Hạo trở thành viện trưởng của Học viện Đạo Lam xong, hắn mới cáo từ rời đi. Nhưng trước khi đi, vực chủ Sao Hỏa lại dặn dò thêm lần nữa, trịnh trọng nhấn mạnh cho Vương Bảo Nhạc biết, trọng điểm của tân khu không phải là thành trì, mà là trận pháp. Liên tục hai lần dặn dò khiến Vương Bảo Nhạc nhìn ra, vực chủ Sao Hỏa rất coi trọng chuyện này, trong lòng hắn cũng đặt nó trở thành trọng điểm. Sau khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của vực chủ Sao Hỏa mới dịu đi, đứng dậy tới bên cửa sổ. Chẳng bao lâu đã trông thấy Vương Bảo Nhạc bước lên khí cầu mà rời khỏi. Tên béo này cũng không ngốc lắm. Vực chủ Sao Hỏa mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thực ra cô còn xem trọng tân khu Sao Hỏa hơn cả Vương Bảo Nhạc nhiều. Nếu như khi nãy Vương Bảo Nhạc không kịp động não suy nghĩ, chẳng biết cách kiếm thêm tài nguyên từ đâu, thì dù có thất vọng nhưng cô cũng sẽ nhắc nhở một phen, đảm bảo rằng việc kiến tạo tân khu không xảy ra vấn đề. Nhưng nếu vậy thì cô sẽ bắt đầu cân nhắc xem nên chọn ai làm khu trưởng tiếp theo thì thích hợp nhất. Tuy nhiên, Vương Bảo Nhạc lại nhận ra rất nhanh khiến cô tán thưởng. Nhưng nhớ tới điều gì đó, chút tán thưởng này lại giảm bớt đi một chút, dường như lộ vẻ soi mói và khảo sát. Tiểu tử, chút bản lĩnh này của ngươi vẫn còn chưa đủ đâu.